Đào góc tường A Phỉ A, chương 1, bạn thân của bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tử, tay anh bị thương rồi, trong vòng nửa tiếng, em mang băng cá nhân đến quán ba nhé. Kèm theo là một bức ảnh, tay anh ta bị xước một vết nhỏ. Nếu không kịp thời đến bệnh viện, vết thương sẽ bắt đầu liền lại. Khi Tiền Ngân Tử nhận được tin nhắn từ Ngụy Tiêu, cô đang chuẩn bị tham gia một cuộc họp quan trọng của bộ phận. Nếu cô vắng mặt, chắc chắn sẽ bị sếp khiển trách. Cô đã nói với Ngụy Tiêu về tầm quan trọng của cuộc họp, nhưng anh ta vẫn cố tình gửi tin nhắn này, buộc cô phải đến quán bar trong vòng nửa tiếng. Cuối cùng, Tiền Ngân Tử xin phép sếp, viện cớ nhà có việc gấp rồi vội vã rời đi. Cô đến quán bar chỉ sau 20 phút, vừa bước vào phòng VIP quen thuộc, cô đã nghe thấy tiếng reo hò đầy phấn khích từ bên trong. 20 phút, Ngân Tử đến trong vòng 20 phút. Xem ra cô ấy rất lo cho anh Tiêu, sợ anh ấy có chuyện rồi. Đúng vậy, anh Tiêu quyến rũ thật, làm Ngân Tử lo đến mức này. Ha ha ha, lại thua cược rồi. Được, hôm nay tôi mời. Lúc này, Ngụy Tiêu đang ngồi ở một góc sofa, nhìn thấy Tiền Ngân Tử hối hả tìm kiếm mình, trong lòng anh ta dâng lên cảm giác hưng phấn. Anh ta lại thắng cược, đây đã là lần thứ 3 trong tháng này. Anh ta đã 3 lần đặt cược với người khác về Tiền Ngân Tử. Xem cô lo lắng cho anh ta như thế nào. Lần trước, khi Tiền Ngân Tử đang đi công tác, anh ta lấy cớ mình bị ốm, khiến cô phải về tìm anh ta ngay trong đêm. Kết quả là anh ta chẳng có chuyện gì, cuối cùng anh ta đã thắng cược. Lần trước nữa, anh ta nói mình bị suy thận, hỏi liệu Tiền Ngân Tử có sẵn sàng hiến thận cho anh ta không. Tiền Ngân Tử không cần suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý, mỗi lần anh ta đều thắng cược, chỉ vì Tiền Ngân Tử rất lo lắng. Lại còn yêu anh ta sâu sắc. Anh ta vô tư lấy tình yêu của cô ra làm trò đùa. Tối nay cũng vậy, mọi người bảo anh ta gọi Tiền Ngân Tử ra uống rượu. Anh ta nói Tiền Ngân Tử đang bận, có cuộc họp quan trọng. Mọi người xúi giục anh ta gọi cho cô, bảo cô phải đến trong vòng nửa tiếng. Xem cuộc họp quan trọng hơn hay anh ta quan trọng hơn. Không ngoài dự đoán, anh ta đã thắng. Tiền Ngân Tử đúng là không có lòng tự trọng. Bị anh ta dẫm đạp như vậy mà vẫn yêu anh ta sâu đậm, coi anh ta như ông trời. Dù biết phía trước là hố lửa, cô cũng không chút do dự mà nhảy vào, chỉ vì đó là mệnh lệnh của anh ta. Tiền Ngân Tử nhìn thấy anh ta ngồi uống rượu không có gì xảy ra, cố nén giận, cầm băng cá nhân bước đến bên anh ta, dịu dàng hỏi. Anh không sao chứ, mọi người thấy cô chẳng để tâm đến những lời chế nhạo, chỉ lo lắng cho Ngụy Tiêu, thì bật cười lớn. Trời ạ! Ngân Tử, cô đúng là không biết xấu hổ, bị đối xử thế nào cũng không quan tâm, chỉ lo Ngụy Tiêu có chuyện hay không. Ai mà chẳng biết Ngân Tử quan tâm anh Tiêu chứ, anh Tiêu có bảo cô ấy nhảy vào hố lửa, cô ấy cũng chẳng dám trèo núi sao. Bao lâu rồi mà các cậu chưa quen à, cô ấy yêu anh Tiêu đến mức phát cuồng, anh Tiêu có bảo cô ấy làm gì, cô ấy cũng vui vẻ làm theo. Không phải tôi nói chứ, bây giờ anh Tiêu có bảo cô ấy ăn phân chó. Cô ấy cũng sẽ ăn ngay. Sau đó là tiếng cười rộ lên. Những lời đùa như thế này đã xảy ra không ít lần. Mọi người đều xem đó là trò vui để chế nhạo Tiền Ngân Tử. Họ dám làm như vậy là vì Ngụy Tiêu cho phép. Trong giới này, ai mà không biết Tiền Ngân Tử chỉ là kẻ thay thế. Cô là kẻ thay thế cho chị gái mình. Ngụy Tiêu ở bên cô không phải vì yêu mà vì hận. Vì chị gái cô đã bỏ anh ta để ra nước ngoài học, kết hôn với người đàn ông khác. Khiến anh ta căm hận khuôn mặt của chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Tiền Ngân Tử thích mình, anh ta đã theo đuổi cô. Nhưng khi đã có được cô, anh ta lại coi cô như chị gái mình để hành hạ, sẵn tiện chút hết nỗi căm hận lên cô. Đó cũng là cách anh ta cố ý chọc tức chị gái cô. Chị ấy rời đi, anh ta lại lập tức ở bên em gái cô ấy. Tiền Ngân Tử yêu anh ta quá sâu đậm, cam chịu mọi sự sỉ nhục của anh ta. Yêu đến mức không còn chút tự trọng nào. Bạn bè trong giới của anh ta, ai cũng có thể chế nhạo cô vài câu. Tiền Ngân Tử chẳng bận tâm đến những điều đó, chỉ cần cô có thể ở bên Ngụy Tiêu là đủ. Ngụy Tiêu cũng thường nghĩ Tiền Ngân Tử không có lòng tự trọng. Anh ta chỉ bị xước một vết nhỏ, Tiền Ngân Tử biết mình đang bị sỉ nhục nhưng vẫn không giận, còn chu đáo dán băng cá nhân cho anh ta. Ngụy Tiêu lạnh lùng nói, Tiền Ngân Tử, cô không cần lòng tự trọng sao? Tiền Ngân Tử đáp lại anh ta bằng nụ cười dịu dàng. Chỉ cần anh khỏe, em cũng khỏe. Anh nhất định phải không sao? Ngụy Tiêu ghét bỏ vẻ nịnh nọt của cô, đẩy tay cô ra rồi quay lại uống rượu với bạn bè. Sau khi anh ta rời đi, khuôn mặt Tiền Ngân Tử lập tức thay đổi, nghĩ rằng không ai thấy, cô cúi đầu lẩm bẩm. Đồ ngốc, không ngờ vừa nói xong, cô ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông đang ngồi ở góc sofa, khoanh chân uống rượu nhìn cô. Người đàn ông đó cầm chai bia trắng, uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo cô từ lúc cô bước vào. Anh toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, khác hẳn với mọi người ở đây. Tiền Ngân Tử lần đầu gặp anh cũng khá tò mò, một người như anh ta lại là bạn thân của Ngụy Tiêu. Thật khó tin họ là bạn thân, bởi Ngụy Tiêu khác xa anh ta về khí chất. Một bên là cậu ấm ăn chơi lêu lổng, bên kia là tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, đã sớm tiếp quản và điều hành công ty gia đình. Bị ánh mắt của anh soi mói, Tiền Ngân Tử cảm thấy không thoải mái. Cô đưa tay sờ cổ sau, có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Tại sao anh lại ở đây? Gặp anh lúc này thật khó xử. Trước đây không thân thiết, chỉ gặp nhau vài lần, chào hỏi qua loa thì không sao, nhưng giờ thì khác. Mối quan hệ của họ đã thay đổi, anh không còn chỉ là bạn thân của Ngụy Tiêu mà còn là người tình một đêm của cô cách đây vài ngày. Họ đã ngủ với nhau, nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng đêm đó. Cô đã say, cơ thể vẫn chưa đủ ẩm, anh đã cúi đầu liếm vào nơi nhạy cảm của cô, khiến cô ướt át đến mức phun đầy mặt anh. Anh từ tốn dùng khăn lau sạch chất dịch trên môi, rồi đưa thứ đó vào trong cô. Trong những cú nhấp của anh, cô đạt đến đỉnh điểm, được anh ta đưa lên đỉnh cao trào. Anh cũng thỏa mãn, bắn rất nhiều, là 3 hay 4 chiếc bao cao su, dù sao lúc tính tiền, anh đã trả tiền cho cả hộp bao cao su. Đêm đó, với cả hai người, chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Sáng hôm sau rời khỏi khách sạn, cả hai đều ngầm hiểu coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao cô cũng là bạn gái của Ngụy Tiêu, còn anh là bạn thân của Ngụy Tiêu. Hai người họ lén lút qua đêm với nhau, nghĩ thôi cũng thấy rắc rối. Tiền Ngân Tử nghĩ mình có thể quên đi chuyện đó, nhưng giờ nhìn thấy Kỳ Diễm, ký ức về đêm hôm đó lại ùa về. Cô cố tránh ánh mắt của Kỳ Diễm, không ngờ lúc này, Kỳ Diễm lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho cô. Tiền Ngân Tử đã kết bạn WeChat với anh từ lâu nhưng chưa từng nhắn tin. Đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn từ anh. Là một bức ảnh, Tiền Ngân Tử phóng to lên nhìn, lông mày cau lại. Là chiếc quần lót của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc quần lót ren màu đen, chất liệu thoáng khí, kiểu dáng bình thường. Trời ạ! Chẳng phải đây là chiếc quần lót cô mặc trong lần tình một đêm với anh sao? Hôm sau quá ngượng, lúc vội vã rời đi cô quên mặc vào. Cô còn tưởng chiếc quần lót đó đã bị nhân viên khách sạn vứt đi rồi, không ngờ lại ở chỗ anh. Nghĩ đến đây, Tiền Ngân Tử nhìn Kỳ Diễm với ánh mắt lúng túng, tay run rẩy gửi tin nhắn cho anh. Sao lại ở chỗ anh? Kỳ Diễm nhìn thấy, nhưng không trả lời. Thấy anh không trả lời, Tiền Ngân Tử càng sốt ruột, lại nhắn thêm. Bây giờ nó ở đâu? Tôi có thể lấy lại được không? Kỳ Diễm nhìn thấy. Lần này, anh trả lời. Anh nói, ở trong túi của tôi. Trong túi của anh ta. Bây giờ, là trong túi áo vest. Hay trong túi quần của anh ta. Cách chương.